không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, toàn văn xong. Lúc sau gần nửa tháng, Lăng Tố đối trị liệu phối hợp trình độ đều làm Tống Hoài Dân một lần tràn đầy cảnh giác. Hoài nghi hắn có phải hay không tính toán mau chóng khang phục. Sấn người chưa chuẩn bị mang theo trang điệt tư bôn, nửa tháng sau. Tống phó đội trưởng lo lắng âm thầm rốt cuộc biến thành hiện thực, huấn luyện viên cùng trang tiên. Sinh không thấy, kén tổng bộ, người tổng phụ trách mới vừa hoàn thành này một kỳ thuyền cứu nạn bố trí. Liền nhận được Tống Hoài Dân điện thoại, người tổng phụ trách kinh ngạc một cái chớp mắt. Tận lực lấy lại tinh thần. Hạ giọng, sao lại thế này? Gần nhất trạng huống không phải thực ổn định sao? Tuy rằng tiềm thức thủy triều đã vô pháp ngăn cản, nhưng khoảng cách hiện thực bị hoàn toàn bao phủ rốt cuộc còn có chút thời gian. Ở nhanh chóng điều chỉnh ứng đối thi thố sau, hoàn cảnh chung đã cơ bản ổn định xuống dưới. Mọi người cũng bắt đầu học tập tại ý thức kết kén phương pháp, tổng bộ trên dưới đều trong lòng biết. Rõ ràng mà phong tỏa tin tức. Ngay cả Z một vài người mang theo đậu Hà Lan bánh kem đi thăm bệnh, đều không có đem bất luận cái gì một chút áp lực tiết lộ cấp đang ở dưỡng thương S0, hợp tác buông. Ra sau, từ lập cơ cấu có nhiệm vụ giả chuyên nghiệp giấy phép. Nghiêm Tuần cùng Thôi Miên Sư Liễu Du làm cộng sự, cùng đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội chính thức hợp tác. Bên kia Mộng Vực cũng đều xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, có bọn họ làm gương tốt. Mặt khác tâm lý cố vấn sư cũng dần dần gia nhập tiến vào. Đã hình thành hoàn chỉnh mặt hướng xã hội cảnh trong mơ xử lý hệ thống. Chỉ sợ cũng là bởi vì cái này, Tống Hoài Dân cau mày. Hắn liên đội cái kia chợ đêm đều an bài hảo, nhìn đến Lăng Tố cuối cùng ở bình thường trường hợp. Có công tác tính tích cực, Tống Hoài Dân còn cảm thấy rất vui mừng. Riêng miễn hắn thập phần kiểm tra, ở nhìn đến Lăng Tố thu hồi giao phẫu thuật. Thầy bác sĩ tâm lý bạch phục, kiên nhẫn mà khai thông những cái đó bị tạm tồn tại chợ đêm làm công bóng ma thời điểm. Tống Hoài Dân ngẫu nhiên nhoáng lên thần, thậm chí có chút nói không nên lời tiếc nuối, đã biết những cái đó sự chân tướng sau. Tống Hoài Dân ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng, nếu Lăng Tố không có bị mang tiến cái kia thực nghiệm, có thể hay không chính là hiện tại cái dạng này, không quá phận lãnh đạm cũng bất quá phân phiền nhân. Nghiêm túc làm lúc trước trong lý tưởng kia công tác, cùng thích người cùng nhau quá ổn định bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt. Liền ở sở hữu thu dụng bóng dáng đều bị xử lý thỏa đáng. Nên lưu lại, nên trở về bình thường sinh hoạt trở về bình thường sinh hoạt. Tống phó đội trưởng thậm chí đều cảm động đến không nhịn xuống phá lệ. Cùng cái kia phụ trách chợ đêm huynh đệ làm ly rượu công phu. Này hai tên gia hỏa liền từ ổn định bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt tư bôn, Tống Hoài Dân mới đầu con. Không có sinh ra nhiều ít cảnh giác, cảm thấy đơn giản là Lăng Tố nhàm chán đến thật sự nằm không được. Đem trang điệt quải đi ra ngoài đi dạo phố xem điện ảnh. Sẽ không ra cái gì đại sự, thẳng đến hắn ngồi xuống xem những cái đó kiểm điểm. Lại ngoài ý muốn thu được một phong Lăng Tố để lại cho hắn tình ý chân thành cảm tạ tin, Tống Phó. Đội trưởng ném xuống tin lao ra văn phòng, tìm hai người kia tìm được hiện tại, mới phát hiện bọn họ hai cái cư nhiên liền như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Không lưu lại bất luận cái gì một chút dấu vết, người tổng phụ trách nhăn chặt mi. Thấp giọng nói, cùng huấn luyện viên lúc trước bỗng nhiên từ chức giống nhau. Ta chính là lo lắng cái này. Tống Hoài Dân vội la lên, loại này thời điểm. Bọn họ hai cái sẽ đi địa phương nào? Có thể hay không có nguy hiểm? Người tổng phụ trách đồng dạng không có đầu mối. Đang muốn mở miệng, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Ngoặc kép, Tống phó đội trưởng, liền ở vừa rồi. Có quan hệ Lăng Tố cùng trang điệt toàn bộ ký ức cùng ấn tượng. Bỗng nhiên không hề dự triệu mà ở hắn trong đầu mơ hồ một cái chớp mắt như là một phủng chảo không? Được lưu xa. Dọc theo khe hở không ngừng trôi đi, lại như là làm một giấc mộng, ở tỉnh lại kia vài giây nội, cũng đã thân bất do kỷ mà nhanh chóng quên mất đại bộ phận nội dung, Tống Hoài Dân không thể nghi. Ngờ cũng đã nhận ra này biến hóa, trầm giọng truy vấn, sao lại thế này, cần thiết mau chóng, Chúng ta đến không ngừng cường hóa có quan hệ bọn họ ký ức, người tổng phụ trách nói. Bọn họ đi, hư vô, phàm là tiến vào hư vô thân thể. Có quan hệ bọn họ tồn tại bản thân, sẽ bị dần dần từ mọi người nhận chi hủy diệt, người tổng phụ trách nhanh chóng giải thích. Đây là vì cái gì lúc trước huấn luyện viên cần thiết không ngừng ôn tập có quan hệ Trang tiên sinh. Sự chỉ cần còn có một người nhớ rõ, hư vô người liền có trở lại hiện thực xuất khẩu, đã biết. Tống Hoài Dân một chút đều không nghi ngờ chính mình khẳng định có thể nhớ kỹ. Bất luận đã xảy ra cái gì, hắn tuyệt đối quên không được phải thân thủ tấu lăng tố cái này không đáng tin cậy đội trưởng một. Đốn, bọn họ đi kia địa phương làm gì? Người tổng phụ trách tạm thời cũng không có manh mối. Hắn đang ở khẩn cấp cấp tổng bộ những người khác phát biểu kiện. Có lẽ là bọn họ nghĩ tới cái gì biện pháp khác. Rất nguy hiểm, nhưng là so đào vong càng có hiệu. Người tổng phụ trách nói đầu bỗng nhiên một đốn. Hắn bỗng chốc đứng lên. Nhìn thẳng kén trên màn hình không ngừng biến hóa giám sát số liệu. Tiềm thức thủy triều bản chất. Kỳ thật là một hồi lại một hồi quá liều tin tức chút xuống dẫn tới sụp đổ. Lăng Tố làm huấn luyện viên thời điểm đã từng cho bọn hắn giảng giải quá điểm này. Chẳng qua bọn họ lúc ấy cũng không có ý thức được trong đó liên hệ đại não này một khí quan bị chính thức sử dụng, khai phá cùng thăm dò thời gian. Cũng chỉ bất quá là mấy trăm vạn năm, 2000 nhiều vạn năm trước. Một đầu rừng rậm cổ vượn cưỡi ở trên cây đấm ngực giống giận thời điểm. Cũng không nghĩ tới chính mình đại não có một ngày còn muốn thừa nhận loại trình độ này tin tức lưu. Áp lực nhân loại tự thân tiến hóa cùng phát triển. Luôn là đuổi không kịp khoa học kỹ thuật cách tân mang đến tân một vòng tin tức đại nổ mạnh. Cực độ bành trướng tin tức lượng luôn là sẽ nhanh chóng vượt qua nhân loại có thể lý giải cùng tiếp. Thu tốc độ, mà này đó tin tức lại sẽ kích phát vô pháp tưởng tượng số lượng nhận chi khác nhau cùng ý thức hoạt. Động cho nên bất luận như thế nào đào vong, tiềm thức đều sẽ ở hiện có cơ sở thượng lại lần nữa nghiêm trọng quá tải. Từ dưới một lần, hiện thực thành lập đến tiếp theo thủy triều. Chẳng qua là vấn đề thời gian, kén, tự động trình tự. Đã từng phát hiện Trang tiên sinh trên người có dị thường ý thức dao động. Kia cũng không phải tới tự người chết chi cảnh dị thường, người tổng phụ trách nói. Là, hư vô. Trang tiên sinh còn có thể tìm được đi cái kia thế giới khe hở lộ, đối mặt quá tải tràn đầy tin tức. Lưu, trừ bỏ điền hải tạo lục. Ở càng cao địa phương thành lập tân an toàn đảo. Còn có mặt khác một loại phương pháp, nếu ta không đoán sai nói. Người tổng phụ trách thấp giọng nói, huấn luyện viên cùng Trang tiên sinh là tưởng đem thủy triều tin tức hài từ tiềm thức tiến cử hư vô. Lăng Tố dừng lại bước chân, hắn như là có điều phát hiện, mở ra kén hậu trường theo dõi nhìn ngoặc kép. Trang Điệt có điểm tò mò, đội trưởng, hắn xách theo cao tốc vận chuyển cơ điện, điều chỉnh hạ góc độ, tiếp tục khuếch trương toàn bộ không gian biên giới kẽ nứt. Thế giới hiện thực có biến hóa sao? Có biến hóa, Lăng Tố tâm tình có điểm phức tạp. Người tổng phụ trách ở mang theo những người khác bối chúng ta lý lịch. Phó đội trưởng ở chát ta tiểu nhân. Nếu chúng ta không quay về, lão Tống liền phải dùng hết ngươi sở hữu rút thăm trúng thưởng số lần, Trang Điệt. Ngoặc kép, Lăng Tố nhìn nháy mắt cảnh giác tiểu quyển mao. Hò nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra điểm cười. Xem ra chúng ta đến lại thêm chút cẩn thận, hắn riêng trở về một chuyến bọn họ nông trường. Góp nhặt không ít hạt giống. Hiện tại chính chậm gì gì mà hướng trên mặt đất loại hỏa bạo ớt cay cùng bắp pháo. Còn làm ra một đám không biết mệt mỏi cương thi hỗ trợ thang ra lạch nước, nhìn ra được tới. Người kén phi thường nỗ lực, vẫn luôn ở khuếch trương mộng phạm vi, Lăng Tố rất vui mừng. Quy tắc đã bao trùm tới rồi loại địa phương này. Ta nói sai rồi, hắn giơ lên tay phải, chủ động kiểm điểm sửa miệng. Chúng ta kén, chính đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn tiểu Trang lão sư lúc này mới vừa lòng. Nhấp khởi khóe miệng gật gật đầu, khiêng cơ điện đi địa phương khác cắt khe hở, Lăng Tố bị bọn họ kén ở sau lưng tạp non nửa khối. Màu sắc rực rỡ gạch, thuận tay vớt trụ, đặt ở dùng để dẫn đường dòng nước đê đập thượng, hắn chậm rãi xoa cổ. Nâng lên tầm mắt, Nhìn Hư Ca chuyên tâm công tác tiểu quyển mao, cũng nhịn không được đi theo lắc đầu cười cười. Loại cảm giác này kỳ thật hơi chút có một chút kỳ diệu, bọn họ biết rõ loại sự tình này phi thường nguy hiểm, một không cẩn thận liền khả năng bị tiềm thức nước lũ bao phủ. Hoặc là vĩnh viễn rơi vào hư vô chỗ sâu trong mà này hai dạng bọn họ cũng đều phân biệt nếm thử qua. Mỗi loại đều gian nan đến muốn mệnh, nếu là đem bọn họ hai cái đã làm ác mộng toàn tổng kết lên. Bài cái trình tự, kia hai chàng mộng đại khái là tệ nhất, nhưng chính là như vậy không xong hai chàng mộng. Bởi vì ghé vào một khối, bỗng nhiên liền trở nên một chút đều không xong, tuy rằng phi thường thực xin lỗi nổi trận lôi đình phó đội trưởng, nhưng ở cùng trang điệt tổng kết tình báo làm kế hoạch thời điểm. Lăng Tố vẫn là bởi vì cùng tiểu quyển mao cùng nhau tư bôn đi mạo hiểm, loại sự tình này. Lỗi thời mà sinh ra mãnh liệt hưng phấn cùng chờ mong, bọn họ cùng đi mạo hiểm. Cùng đi làm phi thường nguy hiểm cùng điên cuồng sự. Cùng đi nghĩ cách bảo vệ tốt có bọn họ tồn tại hiện thực, cùng đi thế giới quấy, Lăng Tố bước xa tiến. Lên, kịp thời ôm lấy trang điệt. Tránh đi từ kẽ nứt bính tiến vào nước chảy xiết, mực nước nhanh chóng dâng lên. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu, mãnh liệt xít gào đầu sóng đã vọt tới trước mắt, đại khái là rốt cuộc tới mỗ một cái tiết điểm. Bùng nổ thức tăng trưởng tin tức lưu lôi cuốn vô số tràng mộng. Từ không đếm được lớn lớn bé bé khe hở tiêu bắn vào tới. Rót tiến sớm khai tốt dẫn lưu cừ. Lại nhảy vào kia phiến không có cuối hư vô, Lăng Tố đem trang điệt chặt chẽ hộ ở trước ngực. Bọn họ tránh đi kịch liệt nhất sóng nước. Tạm thời cư trú ở sớm đã chuẩn bị tốt an toàn đảo thượng, gào thét nước lũ kịch liệt trào dâng. Thuộc về toàn bộ thế giới tiềm thức trọng lượng chút xuống dưới. Vô số bóng ma bồi hồi xuyên qua. Mạn khai dày đặc hàn ý, trang điệt hồi cánh tay dùng sức ôm lấy Lăng Tố bả vai. Đồng dạng lạnh băng thuần tịnh lớp băng chặn những cái đó âm lãnh. Chặn vô số chàng hoặc bén nhọn, hoặc đá lởm chởm mộng góc cạnh, hoàn cảnh đã đem thở ra dòng khí nhanh chóng đông lạnh thành băng cha. Bọn họ lại đều ở lẫn nhau đáy mắt thấy được năng người nóng bỏng, lần này hành động. Kén tính toán đến ra thành công tỷ lệ cao tới 67,92%. Nhưng hành động giả thuận lợi trở lại thế giới hiện thực tỷ lệ lại vô hạn xu gần với linh, mới vừa. Tính ra kết quả này, kén liền vô cùng lo lắng mà muốn lau trọng tới. Nhưng vẫn là chậm một bước, bất luận Lăng Tố vẫn là trang điệt. Bọn họ đối hiện thực yêu cầu. Xa không có như vậy nghiêm khắc cùng nhau bị tiềm thức nước lũ bao phủ. Vậy biến thành hai đóa vĩnh viễn phiêu ở bên nhau vân. Hai cây vĩnh viễn lớn lên ở cùng nhau thụ hoặc là hai trận vĩnh viễn không ngừng lưu phong, dấu lớn R. Dấu lớn cùng nhau lọt vào hư vô chỗ sâu trong. Vậy ở chỗ sâu trong loại một mảnh hoa hồng điền, cùng nhau bị đông lại tiến phù băng. Vậy là một hồi chỉ có bọn họ hai cái nhất bổng mộng đẹp. Này cũng không phải là nhiều hoàn chỉnh kế hoạch, có người ở đinh tai nhức óc nổ vang tiếng nước. Mở miệng, mèo đen tiên sinh. Dương tiên sinh, Lăng Tố một bàn tay chặt chẽ nắm chặt cố định ở an toàn điểm giao phẫu thuật. Hắn đơn cánh tay che chở trang điệt, hủy diệt lạnh băng sóng nước, nâng lên tầm mắt, sóng gió chui ra vĩnh không rơi xuống bộ xương khô kỳ, có lượng kim sắc tóc ngắn. Cùng lam đôi mắt người thiếu niên đứng ở đầu thuyền. Hắn trang điểm đến như là cái nhất bổng họa ra, rồi lại như là cái trời sinh chú định hải tặc y văn cuốn dây thừng. Đứng ở cao cao cột buồm thượng, đem thang dây dương tay bỏ xuống đi, ngài khắc đặc đem bọn họ hai cái kéo đi lên. Hắn thao tác thang dây tay phá lệ vững chắc, dễ dàng thuần phục những cái đó hỗn loạn lao nhanh đầu sóng. Giống như là thít chặt nhất táo bạo liệt mã cương ngựa, ngực hắn tulip còn ở sán liệt mà thịnh phóng. Cái loại này hương khí so với lúc trước càng nồng đậm cùng nhiệt liệt. Thiếu niên kẻ lừa đảo đỡ bọn họ đứng vững. Như muốn bồn mưa to nho nhã lễ độ mà một tay hành lễ. Biến ra hai đóa tơ lụa hoa hồng, bọn họ tựa hồ ở người chết chi cảnh tìm được rồi rất nhiều người. Quen, hóa hành lão bản mãnh rót vài khẩu chân chính rượu gin. Dùng sức vỗ chính mình kia khẩu súng. Đem nó trở thành thợ săn tiền thưởng uy phong chứng cứ. Dành trước xác định hồng thủy thối lui sau địa bàn, khai tử quán bọn hải tặc làm lại nghề cũ. hợp thành một chi mênh mông cuồn cuộn thuyền hải tặc đội. Bộ xương khô kỳ không chút khách khí mà chảm phong rẽ sóng. Chui vào những cái đó bọn họ trưởng thành sớm thấu ngập trời đầu sóng, lần này không ai theo chân. Bọn họ đoạt một cái nho nhỏ cảng, thuyền hải tặc đội từ U Linh chi tử hoa tiêu. Lên tiếng sướng ca, kiêu ngạo mà cùng trên biển gió lốc vật lộn. Thuần phục một cái lại một cái hung mãnh đầu sóng, càng ngày càng mãnh liệt cùng chảy xiết sóng gió. Động trời, khổng lồ máy móc tạo vật chậm rãi trồi lên mặt nước, lão cha. Xem cái kia đại hào thiết gia hòa, bong tàu thượng các khách nhân loạn trọng bình rượu, không sợ náo nhiệt mà cười lớn khuyến khích, đoạt nó, này có thể so các ngươi tiểu phá đầu gỗ thuyền uy phong nhiều. Cút đi cút đi cút đi, tửu quán lão bản thẹn quá thành giận, huy kia đem tỉ mỉ chế tạo phít sơ chảm kiếm, các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Bọn hải tặc đương nhiên đã sớm đánh quá cái kia thần bí quái vật khổng lồ chủ ý. Khá vậy bị vững chắc mà giáo huấn không biết bao nhiêu lần bọn họ cái kia niên đại lại chưa thấy. Qua cái này, ai biết cái này lớn lên giống cá voi giống nhau cục sắt kêu tàu ngầm. Cũng không biết đánh bao nhiêu lần, bọn họ ngay cả cái kia cục sắt một chút ra cũng chưa chém phá quá. Tửu quán lão bản hoành liều, túm lên khoan kiếm cùng thủy thủ đao. Phải làm cái thua người không thua trận gương tốt. Kia con tàu ngầm cũng đã chậm rãi ngừng ở bọn họ trước mặt, kính tiềm vọng xoay truyền. Xác nhận quá phương vị, vọng khẩu bị từ trong hướng ra phía ngoài đẩy ra, tửu quán lão bản trợn tròn đôi mắt. Hoa hướng dương thợ trồng hoa, cách từ tháo xuống thủy thủ mũ. Hướng lăng tố cùng trang điệt thăm hỏi, thuyền trưởng bưng nóng hầm hập cà phê chui ra tới. Hắn vừa nhìn thấy trang điệt liền bỗng nhiên đứng dậy. U Linh dường như thân hình đảo mắt bắn tới kia hai người trước mặt. Tiểu tử thúi, ngươi dám gạt ta cách tư nói cho ta. Một bộ bài không có khả năng có 6 cái hồng đào bày. Trang điệt chớp chớp mắt, nhìn đối phương hư trương thanh thế tức giận. Từ trong túi lấy ra kia phó bài poker. Hiện tại chơi sao? Thuyền trưởng không nghĩ tới hắn thế nhưng một chút đều không phối hợp. Mất hứng mà uống sạch sẽ kia ly đủ mọi màu sắc cà phê. Lắc đầu đi nhanh lui về phía sau. Không không, ta từ bỏ chơi bài, chúng ta hiện tại không đánh bài. Nông trường công tác rất nhiều, cách tư cũng từ tàu ngầm nhảy lên bong tàu. Vươn tay đỡ lấy thuyền trưởng. Chúng ta coi trọng này khối địa phương. Tưởng đem nơi này làm tân hải cảng, chúng ta trước coi trọng. Hóa hành lão bản không cam lòng yếu thế mà đứng ra. Kia, kia, còn có kia một khối. Hành A, thuyền trưởng giơ lên kính viễn vọng. Chúng ta đây liền phải kia một mảnh. Có bản lĩnh các ngươi đừng cả ngày tới tìm chúng ta muốn bí tịch. Hỏi chúng ta như thế nào loại tulip mới khai đến hảo. Hư vô có vô cùng vô tận không gian, bọn họ nhận được một viên kén cấp tốc cầu viện. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà phía sau tiếp trước xông tới. Cũng không phải thật sự ở tranh đoạt địa bàn. Cũng không phải thật sự muốn đánh nhau. Hai vị thuyền trưởng thực mau ghé vào cùng nhau. Thuần thục mà làm minh xác phân công, bọn hải tặc cùng mất khống chế sóng biển vật lộn. Nhanh nhẹn mà vớt bên trong chìm nổi phiêu lưu mộng vực. Những cái đó ngụy trang thành dọn tá công tay đấm thuần thục mà khuân vác sửa sang lại cảnh trong. Mơ, khổng lồ tàu ngầm vững vàng chấn ở một khác sườn. Thuyền thượng bọn thủy thủ chung sức hợp tác, ngăn cản chảy xiết mãnh liệt dòng nước, cách tư ngẩng đầu. Nhìn về phía trang điệt cùng lăng tố, cụ kỹ nghiêm túc vọng tay vẫn là lần đầu tiên chính mắt nhìn. Thấy hai người kia, hắn lần thứ hai cúi đầu thăm hỏi. Lần này là vì muộn tới cảm tạ hắn mang hảo thủy thủ mũ. Chúng ta đưa tới sông băng, tàu ngầm vẫn là lần đầu tiên gánh vác loại này công tác. Bọn họ nổi tại trên biển. Từ người chết chi cảnh một đường đi mà đến, lãnh tới không đếm được màu lam khổng lồ sông băng, bị đến từ hai cái thế giới khai hoang giả chung. Sức hợp tác, từ kia chàng ác mộng cứu vớt ra sông băng, lăng tố phản xạ có điều kiện địa lao lao lấp kín lỗ. Tay, đây là, hư vô, sao? Này không phải rất náo nhiệt sao? Nơi nào hư vô? Xuân, náo nhiệt là bởi vì chúng ta đều tới. Chúng ta tới phía trước nơi này đương nhiên là chỗ trống, đây là cái hảo địa phương. Bất quá có phải hay không ly hiện thực quá xa. xa một chút không hảo sao? Cái này khoảng cách liền vừa vặn, không cần suy xét đối thế giới hiện thực ảnh hưởng. Chúng ta là tuyệt đối tự do, ta xem nơi này thật không sai. Có nhiều như vậy tin tức giải buồn, còn có nhiều như vậy tràng mộng, chúng ta có thể lợi dụng này đó tin tức. Ở chỗ này thành lập tân thế giới, không phải người chết chi cảnh, là sau khi chết có thể tới tân thế giới. Không đếm được nói chuyện với nhau thanh. Vọng không thấy đầu màu xanh thẳm sông băng nổ vang đi trước, ở bị từ kia chàng mang theo tương. Lai ác mộng cứu vớt ra tới lúc sau. Bọn họ liền vẫn luôn ở thăm dò một cái càng thêm ổn định cư trú chỗ, sông băng thong thả mà di động. Phách chém ra càng thêm rộng lớn chênh vênh kẽ hở, bọn họ hoàn toàn rời đi tạm cư cái kia ngày xưa. Thế giới, tập thể chuyển nhà tới thế giới khe hở chỗ sâu trong. Cất chứa vô số chút xuống mà xuống sụp đổ tin tức lưu. Đem nơi này biến thành mênh mông vô bờ mênh mông băng nguyên, sông băng trấn thủ tại thế giới ven. Đông lại bị hoàn toàn phân cách thuần phục dòng nước. Phóng xuất ra chứa đựng mấy ngàn vạn năm thuần tịnh sáng ngời ánh nắng, này đó quang vẫn luôn bị chứa đựng ở sông băng chỗ sâu nhất, chúng nó làm lơ thời gian. Làm lơ không gian, đến từ chính xuất hiện thế giới, khái niệm khi. Cái thứ nhất ngẩng đầu nhìn ra xa phương xa động tác đến từ chính sở hữu sinh ra quá ta, ý thức. Sinh linh, chúng ta lại ở chỗ này loại rất nhiều hoa, y văn đi tới. Nắm lấy ngài khác đặc tay. Về sau hiện thực sẽ biến thành cái dạng gì? Đại khái sẽ có một ít rất nhỏ biến hóa. Tỉ như mộng sẽ trở nên càng không có logic, càng mảnh nhỏ hóa cùng ý thức lưu. Không thể lại ở trong mộng xuyến môn cùng nói chuyện phiếm, Lăng Tố hướng cách tư nói tạ. Cùng Trang Điệt cùng nhau tiếp nhận nhiệt cà phê. Tỉ như tồn tại, biến thành tuyệt đối khách quan vật lý nguyên tắc. Tỉ như quỹ đạo tuy rằng còn tồn tại, cũng giữ lại bị viết lại khả năng tính. Nhưng không thể lại tùy ý dọ thám biết, Lăng Tố cười cười. Sẽ không có càng nhiều, kia thực không tồi. Các ngươi có thể cấp quỹ đạo sửa cái tên. Kêu nó, vận mệnh, thuyền trưởng đi tới. Đem cuối cùng một mảnh chứa đựng ánh mặt trời miếng băng mỏng giao cho Trang Điệt. Giao cho bọn họ lúc ban đầu cũng là cuối cùng khai hoang giả, một liệt có quỹ xe điện lặng yên không? Một tiếng động hiện ra tới. Mở cửa xe, ngừng ở rét lạnh khiết tịnh băng nguyên thượng, nó chờ đợi sắp khởi hành hành khách treo ở thế giới. Cuối khổng lồ sông băng phi thường khốc, nhưng một chút cũng không an tĩnh. Mỗi cái ý thức đồng loạt ở vội vàng theo chân bọn họ hai cái chào hỏi. Nói lời cảm tạ cung từ biệt. Mỗi khối băng đều ở không dứt mà không ngừng nói chuyện, muốn vãn một chút tới tìm chúng ta. Tốt nhất lại quá 100 năm, muốn tới chỗ đi. Đi rất thú vị địa phương. Đi gặp rất thú vị người, muốn quý trọng mỗi một giây. Muốn tiêu xài mỗi một giây, muốn vẫn luôn là cao hứng. Muốn vẫn luôn đi làm cao hứng sự, phải hảo hảo mà sống hết một đời. Muốn gặp chúng ta. Liền làm một giấc mộng, lộng lẫy cứng rắn băng tinh hộ tống đoàn tàu. Ở mỗi phiến trên cửa sổ đều họa thượng xinh đẹp nhất băng hoa. Một đường lan tràn hướng đi thông hiện thực xuất khẩu, nơi này giao cho chúng ta. Các ngươi nên hướng nơi đó trở về địa điểm xuất phát, thuyền trưởng nâng lên tay. Chỉ hướng khôi phục yên lặng hiện thực. Đám tiểu tử, các ngươi là thời điểm về nhà, tác giả có lời muốn nói. Suy nghĩ một đêm. Vẫn là cảm thấy ở chỗ này dừng lại thật sự quá hoàn chỉnh. Rất khó lại thêm bất luận cái gì một chữ, cho nên khiến cho chúng ta ở chỗ này đột nhiên im bặt đi. Tựa như cùng nhau làm xong một giấc mộng, thật sự phi thường phi thường phi thường cảm tạ đại gia. Cùng nhau đi đến câu chuyện này cuối cùng một chương. Này đại khái là ta viết quá nhỏ nhất chúng đề tài. Nhưng ta vẫn như cũ phi thường phi thường phi thường thích câu chuyện này. Phương tiện nói phiền toái đại gia bình cái phân. Vất vả. Nghiêm tiến sĩ thói ở sạch rối gỗ sẽ ở đại thiết trì làm vai chính lên sân khấu. Nếu có tân phiên ngoại cùng tiểu chuyện xưa. Đại khái cũng sẽ viết ở kia một quyển ái đại gia. Chúc đại gia có thể làm không đếm được mộng đẹp. Hết chương.